Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 464, đều cùng Trương Dương học cái xấu. Nhìn Đoạn Ý thống khổ cũng vui sướng uống xong cái kia non nửa chén đồ uống. Trương Quả Cường ba người ước ao đến chết đi sống lại. Trương Đạo, chấm ngoặc kép, Trương Quả Cường cực kỳ u oán nhìn Trương Dương. Chu Trương cùng Cát Nghiêm cũng là tha thiết mong chờ nhìn hắn. Đoạn Ý độ thực sự quá nhanh. Sắp tới liền Trương Dương đều chưa kịp phản ứng. Nhìn trong tay hắn đã trống rỗng rồi cái ly. Trương Dương cũng là khóc không ra nước mắt. Bốn cái thùng nhỏ. Mỗi cái thùng nhỏ hắn thật sự chỉ cho bị hai chén nhiều một chút lượng a. Ai biết liền bởi vì lọt một quy tắc liền dẫn đến cục diện như thế. Ta uống xong. Đoạn Ý một mặt thống khổ nhăn mặt. Giờ rỗng tuếch cái ly không ngừng mà cùng Trương Dương cường điệu. Trương Dương môi giật giật, có chút vô lực nói. Ta thật giống nói rồi muốn uống một chén. Bởi vì trong miệng quá khổ vẫn nhắm mắt lại Đoạn Ý đột. Nhiên mở to hai mắt, cường lực giải thích. Trương Đạo, chúng ta đến giảng đạo lý. Không phải ta không muốn uống, là ngươi không có chuẩn bị kỹ càng a. Trương Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngươi không thể bởi vì ngươi sai lầm tạo thành ngươi không muốn nhìn thấy kết quả sau đó đem trách nhiệm hướng về trên người ta đẩy a. Đoạn Ý chừng mắt một đôi nhìn qua phi thường vô tội con mắt nhìn hắn. Đây là ngươi nồi, ta không vác. Tiết mục đã lục 6 kỳ. Ở Tôn Phiêu Lượng Khải dưới, bọn họ đã học được phản kháng. Học được lợi dụng các loại nhìn qua đứng vững được bước chân cãi chày cãi cối cùng Trương Dương. Giảng đạo lý, Trương Dương không nói gì nhìn hắn, nhất thời không nói gì, nhìn hắn lần thứ hai bị khách quý làm cho không có gì để nói. Trước máy truyền hình khán giả đều sôi trào, đây là bọn hắn thích nhất nhìn thấy hình ảnh, hầu như mỗi người đều thích xem đến Trương Dương bị khách quý môn làm cho không có gì để nói. Hình ảnh như vậy nhường mỗi người đều có loại không tên hỉ cảm, nhưng không có ai biết. Đây là Trương Dương cố ý dung túng kết quả, bởi vì hắn cũng rất biết rõ khán giả muốn nhìn cái gì. Biết ra sao hình ảnh có thể làm cho khán giả cười to. Lúc trước ở địa cầu thời điểm, hắn liền phi thường yêu thích nhìn thấy cái kia 6 vị khách quý đem đạo diễn làm cho không có gì. Để nói hình ảnh, vì lẽ đó, hắn phi thường tình nguyện nhìn thấy như vậy nội dung vở kịch sinh. Vì lẽ đó, ở khách quý môn phản kháng sau khi, hắn liền bất đắc dĩ thỏa hiệp, nhường bọn họ nếm trải ngon ngọt. Trương Dương có chút bất đắc dĩ nhìn Đoạn Ý, sau đó nhìn Trương Quả Cường mấy người một chút, dùng một loại hững hờ khẩu khí nói rằng, ta có thể tính ngươi qua ải, nhưng ngươi các đồng đội thật giống không quá tình nguyện a. Này vừa nói, Trương Quả Cường ba người khóe miệng đều mạnh mẽ co giật một hồi. Nhìn phì ánh mắt của hắn tràn ngập sát khí. Người muội a, nào có ngươi như thế gây xích mích ly gián. Nào có ngươi như thế suý nồi. Chúng ta vừa nãy nhìn ngươi chỉ là hy vọng ngươi công bằng một điểm. Nhường chúng ta cũng uống ít một chút a. Như ngươi vậy đưa cái này nồi suý cho chúng ta là có ý gì a? Nhìn Đoạn Ý nhìn sang ánh mắt, bọn họ đều sắp khóc. Trước máy truyền hình khán giả cũng cười vang. Ha ha ha, Trương Dương quá cơ trí. Đại đội trưởng bọn họ vốn là muốn nói Trương Dương không công bằng mượn cơ hội khó. Hiện tại bị Trương Dương một câu nói như vậy, bọn họ vẫn cứ không nói ra được a, không biết xấu hổ a. Chân thực là không biết xấu hổ a. Trương Dương tựa như cười mà không phải cười nhìn Trương Quả Cường ba người. Hỏi, các ngươi đồng ý nhường hắn qua ải sao? Trương Quả Cường ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cát Nghiêm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chu Trương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bọn hắn bây giờ thật sự có một loại chửi ầm lên kích động. Chúng ta có thể trả lời không đồng ý sao? Chúng ta nếu như trả lời không đồng ý, cái kia không cũng cùng Tôn Phiêu Lượng như thế trở thành chuyên khanh đội hữu sao? Đang trầm mặc mấy giây sau, ba người như là nhận mệnh giống như một lời không đoan lên trong tay mình đồ uống yên lặng uống. Trương Dương cười không nói. Vẻ mặt nhìn qua phi thường muốn ăn đòn. Trước máy truyền hình, khán giả cười một cách tự nhiên. Nhìn bọn họ, Trương Quả Cường ba người gần như sắp muốn vặn vẹo đến đồng thời ngũ quan. Bọn họ suýt chút nữa không hoan kêu thành tiếng. Đây là minh tinh a, ngăn nắp xinh đẹp minh tinh a. Các ngươi lại cũng phải được loại này tội a. Thời đại này, muốn kiếm ít tiền vẫn đúng là không phải chuyện dễ dàng a. Ở khán giả hoan hô thời điểm, tương tự ở nhìn tivi rất nhiều minh tinh nhưng là rơi vào lâu dài trầm mặc. Không có ai biết trong lòng bọn họ có cỡ nào cay đắng. Cũng không người nào biết bọn họ tâm tình bây giờ có cỡ nào phức tạp. Chỉ có chính bọn hắn mới biết. Những này bị Trương Quả Cường bọn họ cực kỳ ghét bỏ nước trái cây. Bọn họ muốn uống đều uống không tới. Cũng chỉ có chính bọn hắn mới rõ ràng. Bọn họ ở uống xong những này nước trái cây đồng thời. Cũng thu hoạch được to lớn độ hot. Cùng những này có thể mang đến lợi ích độ hot đem so sánh. Bọn họ được điểm ấy khổ căn bản là không tính là gì. Không trả giá nào có báo lại đây. Rất nhiều người đều là không nhịn được cảm khái. Này đương tiết mục chế tác thời điểm. Chính là Trương Dương bị toàn bộ ngành nghề liên hợp phong sát thời điểm. Lúc đó ai cũng đang đợi xem Trương Dương chuyện cười. Ai cũng cho rằng Trương Dương sẽ biến mất ở trong cái vòng này. Nhưng làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt chính là. Hắn không chỉ không có biến mất, còn ở trong cái vòng này dằn vặt ra vài kiện đại sự. Hắn đầu tiên là lấy một bộ Đại Thánh, mạnh mẽ đánh toàn bộ thế giới giải trí một bạt tai. Sau đó công khai cùng Tiên Phong truyền thông trở mặt. Lại sau đó, hắn chế tác này đương tiết mục, mang theo những kia bị toàn bộ thế giới giải trí chống lại đồng hành lấy một loại phi thường chói. Mắt tư thái ra hiện tại khán giả trước mắt. Không có ai nghĩ đến sẽ là kết quả này. Cũng không có ai nghĩ tới những người này đang bị toàn bộ thế giới giải trí chống lại sau còn có. Thể sống đến so với bọn họ thoải mái. Cực hạn khiêu chiến. Phát hỏa sau khi. Có rất nhiều lòng ngứa ngáy khó nhịn công ty truyền hình cùng hàng hiệu minh tinh đều cùng Trương. Dương phòng làm việc cùng với Hoa Lệ truyền hình tiếp xúc qua. Hoặc uyển chuyển hoặc trực tiếp biểu đạt mình muốn trên này đương tiết mục ý tứ. Thế nhưng, bọn họ đều không ngoại lệ bị trực tiếp từ chối. Bọn họ bất ngờ, cũng không ngoài ý muốn. Bọn họ lại không phải bò cạp. Đương nhiên có thể thấy Trương Dương đây là ở dùng chính mình đặc hữu phương thức chào phúng. Bọn họ, chào phúng từng ở chờ nhìn hắn chuyện cười bọn họ. Ở khán giả cười trên sự đau khổ của người khác trong ánh mắt. Trương Quả Cường ba người rốt cục cực kỳ thống khổ uống xong một chỉnh chén nước trái cây. Sau đó mang theo sinh không thể luyến vẻ mặt tiến vào trung tâm nghệ thuật bên trong bắt đầu tìm. Kiếm ghép ảnh, tám khối ghép ảnh, tìm được trước chính là bên thắng. Bọn họ đương nhiên sẽ không lại ở đây lãng phí dù cho là một giây đồng hồ thời gian. Này trung gian nhiệm vụ cũng đã như vậy biến thái. Cuối cùng trung cực nhiệm vụ bọn họ thật sự không muốn lại thưởng thức. Ở tại bọn hắn sau khi tiến vào phút thứ 10, song hoàng đến, khả năng là biết mình đã lạc hậu. Hai người đều không có trì hoãn, trực tiếp tiến vào trong kiến trúc. Sau đó nhìn thấy Trương Dương, bọn họ còn nhìn thấy ở Trương Dương phía sau trên bàn có 4 chén tràn đầy nước trái cây. Nhìn thấy màn này, rất nhiều khán giả đều cười điên rồi. 4 cái tiểu thùng sắt đổi thành 4 chén nước trái cây. Ngươi là có bao nhiêu sợ vừa nãy tình cảnh đó lần thứ 2 tái diễn a? Sau đó, Trương Dương hết sức chăm chú với bọn hắn giảng quy tắc trò chơi. Khi nghe đến muốn 4 người đều uống xong mới có thể vào sau. Song Hoàng ngây người, đạo diễn, ngươi khẳng định là ở đậu ta. Bọn họ trừng lớn mắt nhìn Trương Dương, đều sắp bị chính mình xuẩn khóc. Sớm nên nghĩ đến a, Trương Dương làm sao có khả năng sẽ dễ dàng như vậy buông tha bọn họ. Bọn họ hiện tại rốt cục biết cái gì gọi là nâng lên tảng đá tạp chân của mình. Trung tâm nghệ thuật bên trong chỉ có 8 khối ghép ảnh. Trương Quả Cường bọn họ ở 10 phút trước cũng đã đi vào. Càng chết người chính là, bọn họ trước còn trong bóng tối ra hiệu Vương Bảo làm hết sức nhiều kéo dài thời gian. Bọn họ cảm thấy này kỳ tiết mục thực sự là lục gia trình độ đến rồi. bọn họ đội ngũ này hầu như đều là ở nghĩ trăm phương ngàn kế hố chính mình a. Ngay ở hai người vẻ mặt đưa đám thương lượng nên làm gì thì Tôn Phiêu Lượng cùng Vương Bảo đến, làm cho hai người đều cảm thấy bất ngờ. Khi nghe đến cửa ải này quy tắc trò chơi sau, Tôn Phiêu Lượng cười đến liền miệng đều không đóng lại được. Này nụ cười vui vẻ cũng đem trước máy truyền hình khán giả đều cho cảm hóa. Tất cả mọi người đều cười trên sự đau khổ của người khác, nhìn bên cạnh không nói gì tới cực điểm. Song Hoàng, khen ta a, các ngươi khen ta ta liền uống. Tôn Phiêu Lượng không biết ra mặt là vật gì, cợt nhả nói, đương nhiên, các ngươi cũng có thể không khoa, quá mức liền tiếp thu cuối cùng trừng phạt mà. Đạo diễn, nghe nói cuối cùng trừng phạt so với cái này còn khủng bố a. Nghe này muốn ăn đòn. Song Hoàng cũng không nhịn được nở nụ cười. Hoàng Tiểu Bột nghiến răng nghiến lợi đi tới, nói rằng, Tôn Phiêu Lượng, liền ngươi cái kia tiếng ca, không phải ta khoác lác, ngươi nếu như đồng ý hướng về phương hướng này triển, cuối cùng nhất định sẽ trở thành hưởng dự toàn cầu âm nhạc gia. Bên cạnh Hoàng Tiểu Trù đột nhiên trợn to hai mắt, Vương Bảo cũng cả kinh há to miệng, liền ngay cả Trương Dương khóe miệng đều không cảm thấy co giật một hồi. Nhìn Hoàng Tiểu Bột cực kỳ tự nhiên nói ra câu nói này, trước máy truyền hình khán giả càng là cười điên rồi. Mặt đây, người cũng quá không biết xấu hổ chứ. Người có dám hay không lại buồn nôn một điểm. Trinh tiết đây, người trinh tiết đây, còn âm nhạc ra, còn hưởng dự toàn cầu. Người có dám hay không vuốt lương tâm tới nói. Các người đều cùng Trương Dương học cái xấu. Này nói dối há mồm liền đến a. Rất nhiều người đều nghĩ tới Tôn Phiêu Lượng cuối cùng có thể làm cho Song Hoàng đi vào khuôn phép, nhưng chẳng ai nghĩ tới Hoàng Tiểu Bột sẽ nói đến như thế tự nhiên không biết xấu hổ như vậy. Hắn bây giờ trên mặt liền một chút miễn cưỡng vẻ cũng không thấy a. Nếu là có vừa đánh mở tivi khán giả nghe được câu này, e sợ vẫn đúng là sẽ tin. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Tôn Phiêu Lượng vui vẻ ra mặt, híp mắt nói rằng, Tiểu Bột, người nói thật hay, ta không có nghe rõ, người lặp lại lần nữa. Hoàng Tiểu Bột không hề áp lực, mặt không biến sắc nói, ta thật không phải đùa giỡn, người nếu như hướng về giới âm nhạc triển, như cái kia cái gì quốc tế thiên hậu Alika đều sướng có điều ngươi. Tôn Phiêu Lượng cười đến run, lên một cái. Sau đó nhìn về phía Hoàng Tiểu Trù. Hoàng Tiểu Trù hít sâu một hơi, mỉm cười nói, ta cảm thấy Tiểu Bột nói đúng. Tôn Phiêu Lượng nhất thời liền không vui, người khoa không khoa, người không khoa Tiểu Bột nhưng là bạch khoa a. Hoàng Tiểu Trù lập tức nói rằng, êm tai, người sướng ca thật sự tốt vô cùng nghe, dùng dư âm còn văng vẳng bên tai, ba ngày không dứt để hình dung đều không khuếch đại. Phốc, bên cạnh Trương Dương trực tiếp liền cười vang, dư âm còn văng vẳng bên tai, ba ngày không dứt, người cũng thật là nói không sai, liền hắn cái kia cổ họng, đừng nói ba ngày, ba mười thiên hậu đại gia đều còn có ấn tượng sâu sắc. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Tôn Phiêu Lượng đặc biệt thỏa mãn, kiêu ngạo đến như là một con đánh thắng trận gà trống lớn. Trương Dương ở bên cạnh chế nhạo nói, biết rõ bọn họ đều là che giấu lương tâm nói, người lại còn có thể nghe được cao hứng như thế. Tôn Phiêu Lượng chỉ là cười ha ha, làm bộ không nghe, vui dạo rực đi uống đồ uống. Song Hoàng cùng Vương Bảo cũng đại thở phào nhẹ nhõm, nhanh cầm lấy thuộc về mình cái kia chén đồ uống. Uống đồ uống quá trình tự nhiên lại là tiếng kêu rên liên hồi, chọc cho khán giả cười to không thôi. Sau đó bốn người bọn họ cũng rốt cục tiến vào trung tâm nghệ thuật. Cầu vote converter tháng 9. Hắc Tam, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.